Rồi câu hỏi thứ ba, cha mẹ chết lâu hơn 40 năm có đi đâu đầu thai hay là còn độ cho con cháu? Cha mẹ chết rồi thì tùy duyên mà đi chứ ai ở đó mà độ hoài. Chẳng qua là mình tưởng nhớ với cái lòng hiếu thảo thôi, chứ cha mẹ không có ở đâu.